Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 143, Vu tộc sa sút. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nhìn Hoang lần nữa rơi vào trong núi chuột, tâm thần chấn động một mảnh, đặc biệt là ba người Hiên Viên. Phải biết rằng bọn họ mang theo binh sĩ rất nhiều, hơn nữa cũng không thua kém ngũ hành đội. Bọn họ không thể tưởng tượng được sức mạnh của ngũ hành đội lại cường đại như vậy. Nhưng họ sẽ không bao giờ nghĩ tất cả đều là bởi vì Hoang dùng ngũ hành tiểu thế giới cung cấp cho bọn họ. Hơn nữa kỳ thật ngũ hành đội dưới ảnh hưởng của tiểu thế giới cũng đã xảy ra dị biến. Đạo binh của Hoang hình thái thay đổi. Bọn hắn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Hoang. Ngoại trừ Thanh Long đội đều đã xây dựng thế giới luật động chi pháp. Bị ảnh hưởng bởi tiểu thế giới. Nhưng Hoang không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bởi vì lần này hắn nổi tiếng. Khiến tâm tư Xuân Tổ muốn phân bổ ngũ hành đội của hắn cho Viêm Cư càng nặng hơn. Hiệu suất của ngũ hành đội là quá xuất sắc. Thương, người có phải đã đưa tài nguyên chúng ta mang đến bộ lạc tí thử cho Hoang hay không? Xuân Tổ xác định cùng khẳng định nói. Thì sao? Hoang là lãnh đạo thứ nhất ở đây. Tài nguyên giao cho Hoang chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao đây cũng là đồ chúng ta mang đến cho bộ lạc tí thử. Hoang không phải là của bộ lạc tí thử. Ngươi đem tài nguyên cho Hoang. Để cho hắn nổi bật tại thời điểm này. Ngươi có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Hoang hiện tại cũng không chỉ riêng áp chế nhân mã tổ địa. Hắn còn áp chế đạo môn và vu tộc. Ngươi không cảm thấy có người trong hư không đang nhìn sao? Hoang quá ưu tú. Xuân Tổ rất tức giận. Hoang áp chế danh tiếng của Viêm Cư. Làm cho trên mặt hắn rất khó coi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng phân bổ ngũ hành đội cho Viêm Cư. Phải biết rằng Hoang càng chói mắt. Vậy càng cần phải giảm bớt lực lượng thuộc về hắn. Nếu không hắn vẫn áp chế ba vị đối thủ cạnh tranh nhân hoàng. Đây chẳng phải là để cho ba người kia trở thành trò hề. Phải biết rằng Hoang tuy rằng thất bại. Nhưng cũng không có nghĩa là khí vận không thể thay đổi. Phải biết rằng khí vận của Hoang vì tính toán của họ mà thay đổi hình thái. Đối với chuyện này mọi người đều rõ. Kỳ thực, Xuân Tổ đoán không sai. Giờ phút này Quảng Thành Tử trên bầu trời rất bất mãn với Hoang. Hơn nữa có một cỗ xúc động. Muốn hủy diệt ngũ hành đội. Hắn không phải không muốn hủy diệt. Nhưng chung quy chỉ có thể ngẫm lại. Phải biết rằng hiện tại nhân tộc phân chia ba châu. Đông Thắng Thần Châu. Nam Chiêm Bộ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu Hữu Xào Bộ Lạc đang công phạt. Miễn cưỡng coi như là khí vận ba phần. Hơn nữa cũng chính là như thế. Nhân tộc Bắc Câu Lô Châu chiếm cứ 1/10 khí vận nhân tộc. Hơn nữa theo bước chân công phạt Bắc Câu Lô Châu. Cho dù khí vận nhân tộc vẫn tăng trưởng. Cũng ổn định. Thậm chí còn có sự thăng thiên. Điều này liền khủng khiếp. Phải biết rằng Bắc Câu Lô Châu kỳ thật chỉ có bộ lạc xào huyệt nhất mạch. Cho nên hiện tại thủ lĩnh Hoang của bộ lạc xào đại biểu cho khí vận cực lớn. Chỉ cần Hoang chết, người giết Hoang sẽ bị khí vận nhân tộc trùng kích mà chết. Người tham dự sẽ bị khí vận phản phệ, dẫn đến thương thế lớn hoặc nhỏ, thậm chí đạo cơ tổn thương. Nếu như dạng này, mất nhiều hơn được, tổn thất cực lớn. Phong Hậu lúc này ở trong nội tâm mướng về hậu thổ nương nương bẩm báo chi tiết. Tổ Vu đại nhân, tính toán của chúng ta đã thất bại. Mọi thứ đã thay đổi. Ồ, có thể có biến cố gì? Nhiều nhất cũng chỉ là ba người bọn họ đồng loạt đuổi theo. Ta cũng không tin nhân tộc tổ địa cùng đạo môn không có chuẩn bị. Nếu không, thất vọng à, còn nữa. Đừng gọi ta là Tổ Vu đại nhân. Hãy gọi ta Bình Tâm nương nương. Ta đã không còn là Tổ Vu. Thậm chí không phải Vu tộc. Phong Hậu bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng sẽ không quản hậu thổ nương nương nói. Hơn nữa cái này rõ ràng là thiện thi của hậu thổ nương nương. Lúc trước hậu thổ nương nương lấy thân hóa luân hồi. Vì vu tộc lưu lại ba giọt tinh huyết. Điều này cũng chính xác cho hậu thổ nương nương một đường sinh cơ. Công đức tạo nên nguyên thần hậu thổ nương nương. Nàng cũng bất chi bất giác chém xuống thiện thi. Dùng tinh huyết của nàng lại tạo thành một thân thể. Hơn nữa gạt qua tất cả mọi người. Hiện tại tu luyện ở bàn cổ điện. Khôi phục thực lực. Cho nên hiện tại chủ sự chính là bình tâm nương nương của địa phủ. Bất quá không biết là xảy ra vấn đề gì. Bình tâm nương nương cùng hậu thổ nương nương tính cách hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng hậu thổ nương nương là thổ chi tổ vu. Làm sao có thể nhảy thoát như thế? Càng phủ nhận thân phận của tổ vu. Bất quá đây hết thảy đều không phải là phong hậu nên nghĩ. Hắn rõ ràng mười bẩm báo tình huống hiện trường. Tổ vu đại nhân, hiện tại không chỉ có 3 đội ngũ. Hữu sao bộ lạc hoang cũng ở đây. Hơn nữa còn nổi danh. Hiện tại càng trực tiếp áp chế 3 người bọn họ. Tổ vu đại nhân, có muốn ta giết hắn không? Hoặc đã thương, phong hậu đã sớm muốn làm như vậy. Phải biết rằng Sivu là vu tộc thập tam tổ vu. Hắn làm sao có thể cho phép có người cướp danh tiếng của hắn? Có thể sánh vai cũng không tệ. Phong hậu, ngươi lỗ mãng, không nên liên lụy vu tộc chúng ta. Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Ngươi chỉ cần làm chuyện này, liền đẩy vu tộc vào vực sâu. Vu tộc sẽ bởi vì hành vi của ngươi tiêu vong ở thế giới này. Phong hậu, bị truyền âm của hậu hiểu làm cho giật mình. Làm thế nào điều này có thể? Tổ vu đại nhân, làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là thủ lĩnh của một bộ lạc nhân tộc mà thôi. Sao lại có hậu quả lớn như vậy? Ta nói thật cho ngươi biết. Phong hậu, ngươi phải biết vu tộc thất bại. Hiện tại khí vận suy thoái. Nếu như không có bàn cổ điện trấn áp số vận, chỉ sợ còn không bằng bộ lạc của người ta. Hơn nữa ngươi cho rằng hắn chết. Nhân tộc khí vận trùng kích, chúng ta có sống chống lại được không? Đến lúc đó ngoại trừ ta, hình thiên một vài người, các ngươi đều sẽ chết. Hơn nữa chết rất thảm. Cái gì? Làm sao có thể? Sao không? Vu yêu đại chiến, nói là lưỡng bại câu thương, còn không bằng nói là vu tộc chúng ta nguyên khí đại thương. Thiếu chút nữa diệt tộc, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại không nói nơi có nhân tộc có yêu tộc, nhưng số lượng yêu tộc hơn vu tộc chúng ta vạn lần. Ai, chung quy là thua, không nghĩ tới, yêu tộc túc địch của chúng ta chung quy là thắng. Chúng ta thua về số lượng. Hậu thổ nương nương thở dài một tiếng, cứ như vậy trở nên yên lặng. Phong hậu cũng lâm vào trầm mặc, hắn chưa từng nghĩ tới địa vị của vu tộc lúc này xấu hổ như vậy. Càng là ngay cả một bộ lạc người ta cũng không thể so sánh được. Hơn nữa yêu tộc lại mạnh hơn vu tộc. Tuy rằng thực lực trung bình không bằng vu tộc, nhưng chung quy bọn họ chậm lại quá sức. Mà vu tộc vẫn là bộ dáng nửa chết nửa sống. Phong hậu rốt cục cũng hiểu được vì sao lúc trước Sivu sinh ra linh hồn đến địa phủ. Hậu thổ vì sao cao hứng như vậy, lại trực tiếp đánh vào luân hồi. Để cho hắn chuyển sinh nhân tộc, dù sao cũng là thập tam tổ vu, trước kia không rõ, hiện tại sáng tỏ, Sivu là hy vọng của vu tộc, hy vọng mới cho sự trỗi dậy mới. Sivu huynh đệ, khổ ngươi rồi, nhớ lúc trước, vu yêu đại chiến, Sivu, hậu nghệ, khoa phụ, hình thiên vân vân, lẫn nhau làm huynh đệ, không nghĩ rằng bây giờ chỉ còn 2-3 con mèo nhỏ. Chỉ có hình thiên cùng thổ bá hắn, vu tộc trung quy cũng rơi xuống. Trước kia bọn họ chỉ dựa vào thực lực là có thể đẩy ngang hết thảy. Hiện tại lại phải lấy thứ tính toán bọn họ khinh bỉ trước kia làm việc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sivu tràn ngập phức tạp cách trương.